Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Hậm hực hậu quả, Vương Dương cùng Ninh Thanh ăn cơm xong trở về Cách Vách thu thập phòng ở đi. Đại nhân nhóm đều có chuyện muốn xử lý. Thu thập phòng ở chuyện tự nhiên là bọn họ đến bận việc. Hơn nữa không cần đối mặt Mạnh Mộng trên người lạnh như băng hơi thở. Bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Lại làm sao có thể để ý thu thập phòng ở có mệt hay không vấn đề này đâu. Mạnh Mộng như vậy thủ Vương Linh Nhi, nhưng là làm cho nàng kia khỏa bất an an lòng xuống dưới. Nàng cảm thấy có Mạnh Mộng ở trong này, nàng cái gì đều không cần thiết sợ hãi, hết thảy đều có nàng ở đâu. Này buổi chiều có thể nói là nàng thời gian này quá vui vẻ nhất thời gian. Thân thể không thoải mái có Mạnh Mộng săn sóc chiếu cố. Nếu nhàm chán, còn có kia không đếm được chê cười cùng chuyện xưa. Đói bụng còn có ăn, thường thường còn có thể học một chút các loại tân kỳ từ khúc. Nếu học không xong liền yên tĩnh nghe là tốt rồi. Nàng không còn có cái loại này cô tịch cảm giác, cái loại này toàn thế giới chỉ còn nàng một người cảm giác. Phía trước nàng luôn là cảm xúc không hiểu xa xút, can không có gì cả hứng thú. Ngẫm lại trên người bản thân phát sinh chuyện liền nhịn không được miên man suy nghĩ. Phản ứng chậm không nói, còn luôn là theo không kịp Mạnh Nhất ý tưởng. Dần dần nàng bắt đầu có chút tự ti, nàng muốn cùng Mạnh vừa nói chuyện lại vô pháp mở miệng. Làm cho bọn họ đến bây giờ đều bị vây đều tự trầm mặc trạng thái. Thời gian dài quá, nàng cũng có chút ăn không ngon ngủ không yên. Còn luôn là lo lắng thân thể của chính mình kém như vậy có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại tốt lắm, có Mạnh Mộng ở nàng sẽ không lại cảm thấy bản thân là liên lụy. Bởi vì Mạnh Mộng làm mấy chuyện này, nàng luôn là làm cho nàng có một loại nàng đáng giá làm như vậy cảm giác. Nàng tựa như một cái công chúa giống nhau, bị nàng như vậy sủng. Mạnh Mộng thấy nàng như vậy vui vẻ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may nàng quyết định trở về mừng năm mới, bằng không nàng này hậm hực chứng một khi nghiêm trọng, vậy coi như nguy hiểm, cũng may mắn này mới bắt đầu, bằng không đối nàng đối đứa nhỏ nguy hại có thể to lắm. Phải biết rằng trường kỳ hậm hực nhân, không riêng gì tâm lý đè nén, đứng mũi chịu sao chịu ảnh hưởng chính là thân thể cơ năng xuất hiện vấn đề. Nhất là nàng loại này vừa mang thai thời kỳ có hậm hực chứng phụ nữ có thai. Sinh non phát sinh dẫn là bình thường phụ nữ có thai gấp 2. Chủ yếu bởi vì lo âu cùng hậm hực bất lương cảm xúc. Đối với cuống rốn kích thích trình độ phân bố cùng công năng hội sinh ra bất lương ảnh hưởng. Cũng sẽ làm cho tử cung huyết lưu cung ứng lượng rõ ràng giảm xuống. Tạo thành thai nhi cung dưỡng không đủ hoặc là dinh dưỡng bất lương. Sử thai nhi quẫn bách. Sinh trưởng chịu hạn, cho đến sinh non, nghiêm trọng già thậm chí xuất hiện sanh non hoặc là tử thai. Còn có nhân lo âu dẫn phát huyết áp lên cao, cũng dễ dàng dụ phát sinh non, còn có thể làm cho trẻ sơ sinh phát sinh sinh ra chỗ thiếu hụt. Nếu phát sinh ở có thai thời kỳ tiền 3 tháng, liền có thể hội tạo thành thai nhi sứt môi hoặc hở hàm ếch chờ dị dạng. Hơn nữa tỷ lệ là bình thường 3.25 lần, cho dù là đứa nhỏ sinh, đứa nhỏ ở trẻ sơ sinh thời kỳ thân thể tố chất cũng kém. Càng dễ dàng sinh bệnh, dịch khóc nháo phiền chán không tốt mang, trừ bỏ tật bệnh, bởi vì mẫu thân sơ cho đối đứa nhỏ chiếu khán, đến nỗi nhường đứa nhỏ phát sinh ngoài ý muốn sự cố tính nguy hiểm thật to gia tăng. Nghiêm trọng nhất tình huống sẽ xuất hiện khuếch đại tính tự sát. Tức ở giết chết trẻ con sau lại tự sát, còn dịch xuất hiện mẫu anh liên tiếp chướng ngại, ảnh hưởng thân tử quan hệ, mẫu anh trong lúc đó hữu hình liên tiếp ở cuống rốn tiễn đoạn một khắc kia ngăn ra. Vô hình liên tiếp lại theo một khắc kia bắt đầu, làm trẻ con hàng đầu chiếu cố giả, mẫu thân cấp trẻ con yêu cùng chú ý, ở trẻ con cần thời điểm cấp cho đáp lại. Điều tiết trẻ con sinh lý phản ứng cùng xúc tiến thể xác và tinh thần phát dục. Mà hậm hực mẫu thân vô pháp làm được điểm ấy, trẻ con cùng mẫu thân khuyết thiếu cơ bản nhất hỗ động. Cũng liền chưa nói tới thân tử liên tiếp, cũng ảnh hưởng nhi đồng kỳ trí lực. cảm xúc cùng cá tính phát triển. Mẫu anh khuyết thiếu hỗ động liên tiếp, hậm hực mẫu thân đối đứa nhỏ tiêu cực lạnh lùng, đứa nhỏ không chiếm được lúc đầu trí lực cùng giáo dục khai phá, làm cho nhận thức cùng tình cảm phát dục trình độ thấp. Ở trên tính cách cũng sẽ biểu hiện ra nhát gan yếu đuối, mẫn cảm, quái gở, nhân tế kết giao năng lực độ chênh lệch. Xã sẽ thích ứng tính không mạnh chờ đặc điểm mani đứa nhỏ cho dù đến tuổi đi học ký. Bọn họ nhận thức năng lực, hành vi khống chế năng lực cùng tình cảm năng lực, vẫn như cũ hội liên tục nhận đến bất lợi ảnh hưởng. Bọn họ đối cho người khác thiện ý, càng dễ dàng lấy tiêu cực, phá hư tính phương thức đi đáp lại, đồng thời khó có thể khai triển sức sáng tạo hoạt động. Thậm chí thân thể cơ năng cũng sẽ nhận đến ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có rất lớn trình độ xuất hiện nhiều động chứng cùng học tập chướng ngại. Dễ dàng phát sinh thanh thiếu niên tội phạm bạo lực hành vi phạm tội ví. Mẫu thân hậm hực, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ trẻ con cùng nhi đồng thời kỳ, càng có thể sâu xa ảnh hưởng đến thiếu niên thời kỳ. Mẫu thân nếu trải qua thời gian mang thai hậm hực, nàng trong cơ thể hội phân bố ra cao cấp áp lực nội tiết tố. Tỉ như bằng da thuần, áp lực nội tiết tố trường kỳ bị vây cao cấp, cũng rất dễ dàng nhường đứa nhỏ xuất hiện công kích tính. Cùng với hậm hực, lo âu chờ tinh thần vấn đề, đứa nhỏ sau khi thành niên, ly hoạn các loại thể xác và tinh thần tật bệnh xác suất cũng sẽ gia tăng. Hậm hực thông suốt quá gen cùng hoàn cảnh, đến thực hiện đối đời sau di truyền, mẫu thân cùng đứa nhỏ, là một cái thiên nhiên cùng tồn tại thể, phát sinh ở mẫu thân trên người hết thảy, đều cùng đứa nhỏ cùng một nhịp thở, trở thành đứa nhỏ tương lai nhân sinh diện mạo cơ thạch. Nếu theo đuổi dựng sản kỳ hậm hực phát triển, thu hoạch chính là một cái tinh thần sụp đổ thê tử. Mang vào chỉ số thông minh chậm chạp, thể nhược nhiều bệnh, tình cảm chướng ngại, hành vi xúc động, thậm chí di truyền hậm hực chứng đứa nhỏ. Kiếp trước không mà thế cùng mà thế khi, nàng cũng không hiếm thấy qua chuyện như vậy. Chính là bởi vì hiểu biết này nguy hại có bao lớn, cho nên nàng mới hội tức giận như vậy. Đối mạnh càng lớn như vậy hòa, đương nhiên còn có đối hắn không nam nhân bất mãn. Thân là một cái bản thân vợ thiên, có một thân bản sự còn hộ không được nhân. Cho dù là có thôn trưởng cùng nhạc gia ngăn đón lại như thế nào, bản thân nàng dâu bị khi dễ thành cái dạng này, chính là đâm phá thiên cũng không thể liền như vậy quên đi. Huống chi còn chưa có đâm phá thiên đâu. Hắn khen ngược, trực tiếp đem sự tình không giải quyết được gì không nói. Hơn nữa còn đem tỉ khí phát ở tại bản thân nàng dâu trên người. Do đó ảnh hưởng nàng yếu ớt thân thể cùng tâm linh, làm cho nàng thành hậm hực kém chút xông đại họa. Bất quá việc này quả thật có chút kỳ quái. Muốn nói thôn trưởng ngăn đón là vì cố kỵ nhiều lắm, không thể không ngăn đón mạnh nhất. Dù sao hắn cần duy trì trong thôn cân bằng, tự nhiên là hội ngăn đón hắn, chỉ là vương gia thái độ cũng có chút kỳ quái, bản thân khuê nữ kém chút bị làm cho nhất thi hai mệnh. Bọn họ không nói cấp bản thân khuê nữ hết giận liền tính, cư nhiên còn ngăn đón, chớ không phải là đả thương người giả làm cho bọn họ có cái gì cố kỵ hay sao? Xem ra nếu muốn biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đại xòa cùng dư giật đã trở lại. Chờ nàng cha ra, mặc kệ là ai nàng đều phải giết chết hắn. Còn có thôn trưởng cùng vương gia cũng không đáng giá lại kết giao. Thôn trưởng vì cân bằng trong thôn muốn đem sự tình hóa tiểu nàng hết lời để nói, nhưng là đến bây giờ còn không cho bọn hắn một cái công đạo, thì phải là của hắn vấn đề. Mà vương gia mặc kệ bởi vì cố kỵ cái gì, như vậy ủy khuất xuất giá khuê nữ, vậy chứng minh bọn họ sủng ái cũng không gì hơn cái này. Phía trước trả giá cũng đủ trả lại bọn họ dưỡng dục tri ân. Về sau sẽ không tất lại đối bọn họ tốt như vậy. Hết chương.